Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 88, thuyết tiến hóa. Trở thành thánh nhân, tựu không chê vào đâu được. Vì lẽ đó hai đầu họa ma liền khổ tâm cô nghệ địa đem chính mình tạo thành hai nhân loại qua đường. Văn minh thánh nhân, cái quan điểm này đưa ra, để Thánh Tông Tông chủ thời gian rất lâu đều nói không ra lời. Cảm tính trên, hắn thật ở hết sức muốn phản bác loại này hoang đường lời lẽ sai trái. Bởi vì bình thường tới nói, hẳn là chỉ có không chê vào đâu được người mới có thể trở thành thánh nhân. Nhưng mà lý tính nhưng ngay lập tức sẽ làm ra phán đoán. Nàng nói tới e sợ không có sai, trên đời cũng không có chân chính không chê vào đâu được người. Nhưng trên đời nhưng mãi mãi cũng có thánh nhân. Thánh nhân hoàn mỹ là xã hội nhân loại thông lệ hoặc có lẽ là bệnh chung. Một khi người nào đó trở thành thánh nhân, như vậy tất cả tì vết đều có thể bỏ qua không tính. Tất cả sai lầm tựu đều là có thâm ý khác. Coi như ở một số trường hợp, đối với thánh nhân làm ra như là bạch bích vi hà, có sự hạn chế, chờ đánh giá. Loại này giống như cách chức thật bao đánh giá kỳ thực cũng là ở cường hóa thánh nhân không chê vào đâu được tính. Điểm này, tông chủ bản nhân cảm thụ là sâu sắc nhất bất quá. Bởi vì hắn chính là Tương Châu Đại Lục đương đại thánh nhân. Đỉnh đầu Thánh Tông Tông chủ danh hiệu, hắn một lời một được đối với người tu tiên mà nói đều là ngày sắc. Dù cho ở vạn tướng viên loại này tương đối hoàn cảnh quen thuộc hạ, mọi người đối với hắn kính trọng cũng vượt xa khỏi lý tính phạm trù. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, kế thừa vị trí tông chủ mấy chục năm qua, công tác được cho cẩn trọng cẩn thận tỉ mỉ, nhưng khoảng cách hoàn mỹ còn phi thường xa xôi. Rất nhiều lúc hắn cũng sẽ làm ra sai lầm phán đoán, cũng sẽ bị một ít cạm bẫy mê hoặc hai mắt. Nhưng sự tình người đời sau chưa bao giờ sẽ khiển trách lỗi lầm của hắn. Thậm chí ngược lại trăm phương ngàn kế đem vấn đề chuyển đến những người khác, thậm chí bị người hài trên người. Tỉ như có một lần hắn trắng đêm thôi diễn hồng hoang toán kinh, tính toán đến hoa mắt váng đầu mắt bốc kim tinh, muốn đi vạn tướng viên tiên trì hướng về cái lạnh. Kết quả nhất thời sơ sẩy, cởi quần áo liền tiến vào nữ trì. Đêm lúc đó chính đang tắm mấy cái tiểu cô nương sợ đến tâm hoa phẫn nộ phóng. Sau đó tổng kết giáo huấn, tông chủ tự nhiên là xấu hổ không đìa. Tuy rằng lúc đó chàng diện rối tinh rối mù, hắn kỳ thực cái gì đều không thấy rõ, chỉ nhớ rõ ý thức mơ hồ thời điểm thật giống các vị trí cơ thể đều bị cái gì người đụng vào quá. Nhưng dù sao cũng là hắn có lỗi trước, liền chuẩn bị làm một lần khắc sâu kiểm điểm. Nhưng còn không chờ hắn mở miệng, phụ trách giữ gìn vạn tướng viên tiên chỉ công nhân viên tự một mặt nghiêm túc tự mình kiểm thảo, biểu thị tiên chỉ thiết kế tồn tại kết cấu thiếu hụt, nam nữ chỉ âm dương tuần hoàn không hợp lý, đã sớm nên đem hai chỉ trao đổi. Lần này còn cần cảm ơn tông chủ nhắc nhở, nếu không âm dương tuần hoàn thác loạn tình huống hạ, ngâm tiên trì không những vô ích trái lại tai hại. Vài tên bị kinh sợ nữ tử cũng không ngừng bận rộn xin lỗi, biểu thị chính mình thật ở không xứng làm nữ nhân. Ngâm nước ở nữ trì đơn giản là đối với nữ trì sỉ nhục. Sau đó nhất định sâu sắc tỉnh lại, cùng tông chủ đồng thời ngâm nước nam trì. Loại này đổi trắng thay đen là không phải là kiểm điểm sẽ để tông chủ bản thân quả thực chố mắt ngoác mồm. Đối với thánh nhân hoàn mỹ một chuyện có sâu sắc tận xương nhận thức, cho tới nay mới thôi, trên đại lục cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người mới có thể miễn dịch thánh nhân vầng sáng. Lấy bình đẳng thái độ cùng hắn đối thoại, trong đó người tài ba tự nhiên là Kim Ngọc Thành tiền nhiệm thành chủ Triệu Trầm Lộ. Cô gái kia thái độ có thể nói vô pháp vô thiên, nhưng ở tông chủ xem ra, ngược lại là loại này vô pháp vô thiên càng thêm khả ái một ít. Nhưng lúc này nghĩ đến, Triệu Trầm lộ sắc mặt tựu vô luận như thế nào cũng có thể yêu không nổi. Trầm mặc rất lâu, tông chủ hỏi, ngươi nói những thứ này là suy luận vẫn là kết luận? Triệu Trầm lộ nói ra, đương nhiên là kết luận, những thứ này đều là thánh lục trên hai vị họa ma nguyên văn. Nói đến ta cũng thật có chút khâm phục bọn họ, chúng nó lúc tỉnh lại, gặp phải là vực sâu giống như tuyệt vọng, nhưng có thể ở trong tuyệt cảnh dẫy dụa ra một cái không chê vào đâu được đường sống. Hơn nữa từ thánh lục ghi chép đến nhìn, con đường này là chúng nó một bước một cái vết chân đạp ra tới. Đổi chỗ mà xử, ta e sợ đều làm không được đến. Nói, Triệu Trầm lộ lật tới thánh lục phần sau bộ phận, chia ra trong đó một tờ. Ở đây chúng nó nhớ lại vừa rồi thức tỉnh lúc sợ hãi, cùng với trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng, bất quá cố sự có chút phản nhân loại. Các ngươi muốn nghe không? Tông chủ hỏi, chúng ta nói không nghĩ, ngươi tựu không nói. Triệu Trầm lộ cười nói, ta sẽ nói được càng vui vẻ một điểm. Được rồi, ngươi đã muốn nghe. Cái kia cố sự là như vậy, chúng nó vừa lúc tỉnh lại, tựu mắt thấy một cái cường đại ma tộc bị loài người vây giết. Đối với nhân loại thực lực có cực cao ước định, đồng thời họa ma thiên tính cũng khiến chúng nó trực tiếp mất đi dũng khí chống cự. Thậm chí một lần nghĩ tới liều lĩnh điện trốn vào hỗn độn hư không. Chỉ cần có thể rời xa nhân loại, chúng nó đúng là liều lĩnh, nhưng sự tình hết sức không thuận lợi. Chúng nó thức tỉnh vị trí ở vào Liên Thiên Thành phụ cận. Nói cách khác chính là Tương Châu Đại Lục ngay chính giữa. Bốn phương tám hướng đều là nhân loại người tu tiên hình bóng. Thêm vào phía trước săn ma hành động bao nhiêu khiến chúng nó có chút bại lộ hành tích. Vì lẽ đó coi như muốn chạy trốn đến hỗn độn trong hư không đều không dễ dàng. Nghĩ muốn ở hoàn cảnh như vậy hạ tiếp tục sinh sống. Chúng nó nhất định phải nhân loại am hiểu, mà cũng là trong quá trình này, chúng nó mắt thấy một cái khiến chúng nó rất là rung động sự kiện. Ngay lúc đó một cái nào đó thế, gia chủ vì để tránh cho sản sinh hiểu lầm không cần thiết. Tạm thời coi như là thương gia đi. Triệu Trầm lộ lật qua lật lại trang sách, cười nói, ở Vĩnh Cửu Định Sơn Trang phát hiện một cái mỏ linh thạch. Ở ngay lúc đó Tương Châu Đại Lục, loại linh thạch này mỏ quặng vẫn là cực kỳ hiếm thấy tài nguyên. Các đại thế gia tông môn đều đổ xô tới. Thế nhưng Vĩnh Cửu Định Sơn Trang, lúc đó là có chủ. Vĩnh Cửu Định Môn, nghe nói qua sao? Tông chủ hơi nhướng mày, giống như đã từng quen biết. Vậy khẳng định là ngươi nhớ xóa. Nguyên do bởi vì cái này tông môn ở 2000 năm trước tự bị diệt môn, bị chủ nhà họ Thương tự mình đem người diệt cả nhà. Ở đây vì để tránh cho sản sinh hiểu lầm không cần thiết, tạm thời gọi hắn là Thương Lan Phi. Người này nham hiểm độc ác tuyệt diệt nhân tính. Nhưng một phương diện khác, Thương gia lúc đó lại là Liên Thiên Thành xung quanh thế lực lớn nhất. A bất hảo, Triệu Trầm lộ nói tới chỗ này, le lưỡi một cái đầu, thật giống nói lòi. Tông chủ một tiếng thở dài, người cứ tiếp tục mà nói a. 2000 năm trước lịch sử, còn có ai sẽ đi tích cực đây? Làm Triệu Trầm lộ nhắc tới Liên Thiên Thành xung quanh thế lực lớn nhất thời gian, tông chủ tự ý thức được nàng là đang nói thật sự Thương gia. Dựa theo sách sử ghi chép, lúc đó có thể xưng tụng thế lực lớn nhất chỉ có Thương gia. Bất quá này cũng không trọng yếu. Đơn giản tới nói, Thương gia vì chiếm lấy mỏ quặng mà diệt cả nhà người ta. Lấy bây giờ ánh mắt đến nhìn đây chính là không hơn không kém đại ma đầu. Nhưng ở lúc đó hắc ám thời đại Tương Châu, đổ cũng tầm thường cực kỳ. Nhưng khi nhìn ở hai đầu họa ma trong mắt, đây cũng là không thể nói lý. Bởi vì, tự giết lẫn nhau là ma tộc mới có thể làm sự tình. Dựa theo tiên ma đại chiến thời kỳ cuối nhân loại lộ ra đoàn kết, tự giết lẫn nhau là phi thường bất khả tư nghị, đồng thời cũng tất nhiên sẽ gặp phải cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Nhưng là Thương gia không những không có vì vậy bị phạt, trái lại Thuận Lý Thành Chương chiếm cứ mỏ linh thạch. Bọn họ đối ngoại tuyên bố vĩnh cửu địch môn cấu kết ma tộc ô nhiễm dưới đất linh mạch. Mà thương gia phát hiện thời điểm, tình thế đã gấp vô cùng gấp, không kịp đối ngoại phối hợp, không thể làm gì khác hơn là tiên hạ thủ vi cường. Trong một đêm diệt vĩnh cửu địch môn cả nhà để tránh cho ma tộc trốn đi. Đồng thời thương gia trực tiếp thâm nhập địa mạch, bố trí xuống độc môn trận pháp đến trấn áp ma khí ô nhiễm. Quá trình này độ cao mẫn cảm, không thể bị ngoại giới quấy rối. Vì lẽ đó thương gia bất đắc dĩ bên dưới phải phong tỏa vĩnh cửu định sơn trang. Này chút mượn cớ xem ra giống như là cười nhạo, nhưng vĩnh cửu định môn thượng thượng hạ hạ không có một cái nhân chứng sống. Vì lẽ đó đương nhiên cũng không người có thể phản bác bọn họ. Một bên khác, thương gia tuy rằng chuyện này làm hung tàn, có thể bình thường hư nhân giả nghĩa ngón nghề cũng làm không ít. Danh tiếng tương đương không xấu, vì lẽ đó làm bọn họ tuyên bố thông cáo sau đó. Thanh âm phản đối rất nhanh tự biến mất rồi, thậm chí phần lớn mọi người đều đối với thương gia thông cáo tin là thật. Đối với vô tội chết thảm vĩnh cửu định môn một hồi lâu dùng ngòi bút làm vũ khí. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Triệu Trầm Lộ ngẩng đầu, mang theo nụ cười giễu cợt hỏi, như thế nào, phía sau nội dung vở kịch, có phải là có thể đoán được? Tông chủ một mặt trầm túc, không lời nào để nói, phía sau nội dung vở kịch đích xác có thể đoán được. Chính mắt thấy xã hội nhân loại này ra hoang đường tên vở kịch. Hai đầu ma tộc nhất định là được gợi ý lớn. Chỉ cần có thể trở thành người trên người, chỉ cần bình thường đầy đủ hư nhân giả nghĩa, coi như giết người phóng hỏa, tuyệt diệt nhân luân cũng không đáng kể. Dựa theo thánh lục ghi chép, chúng nó ban đầu còn tưởng rằng tiên ma đại chiến là ma tộc thắng. Chỉ có điều ma tộc đồng bào vì thích ứng hoàn cảnh, thay đổi ra người, tốt ở chúng nó không có ngu đến mức trực tiếp đứng ra tuyên bố mình là chính thống ma tộc. Nếu không, kha kha, hiện tại chỉ sợ cũng không có thánh tông. Tông chủ nói ra, vì lẽ đó sau đó chúng nó ngụy trang thành nhân loại. Bắt đầu không ngừng kiến công lập nghiệp, sau đó thanh danh vang dội. Thế nhưng, cứ như vậy còn có một cái vấn đề. Hỏi tới đây thời điểm, tông chủ âm thanh đã nghiêm trọng không còn chút sức lực nào. Hiển nhiên hắn đối với mình nghi vấn cũng sẽ không ôm có lòng tin. Quả nhiên, Triệu Trầm Lộ rất nhanh tự đáp lại nói. Ngươi là muốn hỏi, chúng nó coi như là ngụy trang, cũng không cần thiết làm được thánh nhân cảnh giới đúng không? Dù sao chúng nó là ma tộc, đối với nhân loại cần phải mang theo thiên nhiên cừu hận. Là nhân loại kiếm lời cần phải cùng giết chúng nó giống như khó chịu. Nhưng kỳ thật cũng không phải là như vậy. Họa ma cùng với những cái khác ma tộc bất đồng. So với giết người, thiên tính của bọn họ càng nghiêng về tự vệ. Vì mạng sống cái gì đều được bỏ xuống. Chỉ là ma tộc thiên tính không đáng nhắc tới. Huống hồ thiên tính của bọn họ vốn là phi thường điển hình không phải ma. Chỉ cần mình có thể sống, giúp địch cũng là không sao cả sự tình. Dừng một chút. Triệu Trầm Lộ lại nói, huống chi, ở lúc đó cái hoàn cảnh kia hạ, hai người bọn họ không bối cảnh chút nào người mới bằng cái gì có thể ở thế gia tông môn đè ép bên. Dưới kiếm ra danh tiếng, dựa vào lòng dạ độc ác, chí ít thức vĩnh cửu định môn thảm án sau, cái kia hai đầu họa ma đã đối với nhân loại hung tàn tâm phục khẩu phục. Nói tới chỗ này, Triệu Trầm Lộ đều không khỏi cười khổ. Lúc trước cửu tiên tôn liều mạng liều sống mới giết bại ma tộc thành lập tân thế giới. Lại một lần luân hãm vì là để ma tộc đều nhìn thấy mà giật mình mức độ. Mà hết thảy này vẫn là dựa vào hai đầu vì bảo mệnh mà không thể không ngụy trang loài người ma. Tộc ngăn cơn sóng dữ, luận thế gian trào phúng, thực sự là cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Liều hung tàn không đấu lại, chúng nó cũng chỉ có thể phản kỳ đạo được chi, đi thánh nhân lộ tuyến, mà muốn trở thành thánh nhân, không ngoài hai con đường. Một là dựa vào dư luận đóng gói. Cũng chính là chủ nhà họ Thương như vậy đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái con đường. Nhưng con đường này đối với không có căn cơ thế lực người tới nói là tử lộ. Vì lẽ đó chỉ có thể đi con đường thứ hai, thật sự trở thành thánh nhân. Đương nhiên, con đường này cũng không dễ đi. Trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ thiếu người chủ nghĩa lý tưởng, nhưng từ đến cũng đều sẽ nhấn chìm ở thực tế làn sóng bên trong. Nhưng một mực này hai đầu hoạc ma thực lực quá mạnh. Thêm nữa ở mẫu xào dựng dục thời điểm lại hấp thu ma tộc âm hiểm xào trá. Ở thực tế làn sóng bên trong luôn có thể sừng sững không đổ. Một bên khác, Tương Châu Đại Lục ở hắc ám thời đại đã trầm luân quá lâu. Thế gia tông môn tự cam đoạn lạc cục diện cũng đã sớm đưa tới tất cả mọi người bất mãn. Chỉ có điều cho tới nay đều không có một người có thể đứng đi ra dẫn dắt này cỗ dân tâm. Mà vừa vặn vào lúc này, hai đầu hoạc ma đứng dậy, ai, chấm ngoặc kép, tông chủ một tiếng thở dài, thống khổ lắc đầu, tuy rằng từ kết quả nhìn, xã hội loài người thật sự từ hắc ám chuyển hướng về phía quang minh. Nhưng nghĩ đến hai vị kia mở ra quang minh thánh nhân, lại là ma tộc thân phận, mãnh liệt này trào phúng cảm giác tự để cho người nhức đầu không ngớt. Dựa theo thánh lục ghi chép, chúng nó từ ngụy trang thành nhân loại, đến hòa vào xã hội loài người, lại tới dẫn dắt thời đại, đọ sức ở các đại thế gia trong đó, vượt qua đếm không hết cửa ải khó, cuối cùng thật sự sáng lập thánh tông, thắng được bảy đại thế gia hoặc hữu tâm hoặc bất đắc dĩ cộng đồng chống đỡ. Trở thành hóa giải thế gia tông môn mâu thuẫn quyền uy trung lập phương. Cuối cùng càng vượt lên bên trên, trở thành Tương Châu Đại Lục độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng thủ lĩnh. Sau đó cũng là vào lúc này, chúng nó phát hiện một cái buồn cười vấn đề. Tông chủ không tự hỏi, vấn đề gì? Triệu Trầm Lộ nói ra, chúng nó cũng sớm đã làm được quá quá lửa. Nếu như chỉ là vì cầu thả sống tạm bợ, chúng nó ở đạt được cái thứ nhất thế gia tín nhiệm thời gian, cũng đã có thể ở thế giới loài người thông hành tự nhiên. Tuy rằng từ ngụy trang góc độ, vẫn như cũ tồn có một ít kẽ hở, nhưng khi đó liền bảy đại thế gia một trong đều nhận rồi thân phận của bọn nó. Lại thêm chúng nó đã tụ tập một ít người ủng hộ. Người bình thường chí ít không thể công nhiên nghi vấn chúng nó là ma tộc. Mà lúc này đây, chúng nó hoàn toàn có thể thông qua đường nhỏ lưu vong đến hỗn độn trong hư không. Hơn nữa có thể sử dụng phi thường lý do quang minh chính đại, là nhân loại trấn thủ biên cảnh, dùng cái này đi về tránh tất cả nghi vấn. Thế nhưng, chúng nó lúc đó không những không có liền như vậy dừng lại, trái lại tiếp tục hát vang tiến mạnh. Sau đó hồi tưởng lại, có tương đương một bộ phận đều là không công. Vì lẽ đó vấn đề đã tới rồi, tại sao chúng nó lúc đó lại đều không ý thức được điểm này? Tông chủ cũng hỏi, đúng đấy, tại sao? Nếu như chiếu phía trước thuyết pháp, chúng nó chỉ là muốn ở thế giới mới sinh tồn được, căn bản không nhất định muốn làm chân thánh người mức độ. Vấn đề này cũng là thánh lục bên trong khốn nhiễu chúng nó rất lâu vấn đề khó. Rõ ràng đã sớm có thể bứt ra trở ra, tại sao muốn không ngừng mà làm tiếp? Mặc dù tốt nơi cũng rõ ràng, xác thực không còn có người nghi vấn qua chúng nó, thế nhưng kéo dài trả giá cũng nhiều lắm. Mà vấn đề này, trong này chiếm được giải đáp. Nói, Triệu Trầm Lộ đem thánh lục lật tới ở giữa bộ phận. Cũng là trước kia làm cho nàng trố mắt ngoác mồm, rất là thất thố địa phương. Ở đây, ghi chép Thánh Tông dẫn dắt ba viện bảy thế gia thống nhất đại lục, chính thức thành lập trật tự mới cái kia một ngày. Dựa theo bảy thế gia kiến nghị, Thánh Tông cử hành một hồi long trọng tế điển, lấy vạn ngàn người tu tiên lực lượng nối liền trời đất pháp tắc, châm đốt Tương Châu đại lục văn minh chi hỏa. Ở tế điển trước, hai đầu hoạc ma toàn tâm thiết kế điển lễ, nhưng hoàn toàn không có ý thức được loại này văn minh chi hỏa. đối với chúng nó ý vị như thế nào? Tông chủ hỏi, ý vị như thế nào? Động não nghĩ một nghĩ, loại này tượng trưng văn minh kỷ nguyên mới văn minh chi hỏa. Là của ai văn minh? Là nhân loại văn minh? Tập hợp vạn chúng lực lượng nối liền trời đất pháp tắc. Cần chính là thiên địa pháp tắc đối với tế điển tán thành. Mà bọn hắn làm người chủ trì thân phận thực sự là cái gì? Ngụy trang thành loài người ma tộc A. Tương Châu Đại Lục thiên địa pháp tắc có thể thừa nhận hai đầu ma tộc là nhân loại văn minh cầm. Đuốc sao? Tông chủ lập tức bừng tỉnh. Đương nhiên không thể. Đừng nói là ma tộc. Coi như là cùng nhân loại có nhất định huyết thống liên lạc á nhân. E sợ cũng không chịu đựng nổi tế điển trên tinh chế chi hỏa, cho nên lúc đó tế điển văn hiến trên mới cường điệu, rất nhiều lập công lớn tinh quái hàng ngũ tuy rằng có thể được thỉnh mời tham gia, lại không thể không được an bài ở vị trí xó xỉnh, để tránh cho bị thương, nhưng là hai vị tổ tiên, nhưng là nằm ở ngọn lửa ngay chính giữa a. Đúng đấy, chúng nó ngay lúc đó lực lượng xác thực độc bộ thiên hạ. Nhưng cũng không mạnh đến có thể lấy cá thể lực lượng chống đỡ thiên địa pháp tắc. Vì lẽ đó, chúng nó là làm sao sống được? Ngoặc kép, chẳng lẽ là tế điển tồn tại thiếu hụt? Triệu Trầm Lộ nói ra, tế điển tập hợp ba viện bảy thế gia cùng với lúc đó sở hữu tu tiên giới đầu óc não. Nếu như tế điển tồn tại thiếu hụt, bọn họ làm sao lại không biết? Cái kia... Một cái không chỗ thiếu hụt nào tế điển, đốt là tinh khiết loài người văn minh chi hỏa, hai cái ma tộc ở vào hỏa diễm ở giữa, là làm sao sống được? Sức mạnh của bọn họ không thể mạnh mẽ đến có thể trấn áp văn minh chi hỏa chứ? Đương nhiên không thể, vì lẽ đó ở chúng nó bừng tỉnh ý thức được chính mình vì chính mình đào một cái tử vong cạm bẫy sau, liền cười khổ nhắm mắt chờ chết. Nhưng kết quả là chúng nó không phát hiện chút tổn hao nào địa xuyên qua rồi hỏa diễm. A, tông chủ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không phát hiện chút tổn hao nào địa xuyên qua nhân loại văn minh chi hỏa. Vậy cũng là mang ý nghĩa. A, chúng nó đã là không hơn không kém loài người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.